Tinh giới, chương 219, hai kẻ theo đuôi, góc truyện audio.com. Một thiếu nữ áo tím thướt tha lên tầng 5, nàng tò mò nhìn Lâm Thiên, cười hỏi. Cầu lão, nghe nói có người đến đổi tiên tinh, là vị đạo hữu này sao? Lão nhân đang ngồi vội đứng dậy khom lưng hành lễ. Tiểu thư, thiếu nữ áo tím nói. Cầu lão ta đã nói rồi, cầu lão cứ gọi ta là phiêu linh cũng được. Không thể thất lễ được tiểu thư, lão nhân trịnh trọng nói. Đúng vậy, chính là vị đạo hữu này, hắn đổi 3 viên tiên tinh. Lâm Thiên đứng dậy nhẹ gật đầu với thiếu nữ áo tím, lại nói với lão nhân. Cầu lão tiểu tử xin cáo từ, lần sau nếu còn có tiên tinh muốn đổi lại đến tìm cầu lão. Lâm Thiên không nhìn thiếu nữ áo tím, đi thẳng xuống lầu. Chờ khi Lâm Thiên xuống tầng 5, thiếu nữ áo tím bắt pháp quyết một tầng kết giới cách âm bao phủ nguyên tầng 5. Thiếu nữ áo tím hỏi, cầu lão, hắn có lai lịch gì? Dám lờ bàn tiểu thư? Lão nhân cười khổ, vì tiểu thư nhà lão ở trước mắt người khác là ngoan hiền nhưng sau lưng thì không dịu ngoan chút nào. Lão nhân nói, tiểu thư, đạo hữu đó họ Lâm, không rõ lai lịch sau lưng có lẽ có một sư tôn thực lực cao tuyệt. Hừ, ta phải xem hắn dựa vào cái gì mà dám lờ bàn tiểu thư. Cầu lão ta đi trước, thiếu nữ áo tím nói xong chạy xuống lầu, lão nhân lắc đầu thầm nhủ tông chủ cho tiểu thư tham gia một số công việc tông môn, nhưng có lần nào thị sát nàng không chớp mắt chạy mất. Lâm Thiên ra khỏi tinh thạch hành, phát hiện vài người đi ra theo hắn. Thiếu nữ áo tím cũng chạy tới nhưng không phải khuôn mặt lúc trước, màu quần áo cũng thay đổi, hơi thở thu giấu. Lâm Thiên nhận ra thiếu nữ áo tím là nhờ có tiểu linh nhắc nhở, không thì hắn tuyệt đối không nhận ra nữ nhân khuôn mặt bình thường này chính là thiếu nữ áo tím xinh đẹp lúc trước. Tiểu linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, y phục của nàng là một pháp bảo, có thể theo ý chủ nhân thay đổi màu sắc kiểu dáng. Nàng đeo mặt nạ có công năng thay đổi khuôn mặt, vẫn là một pháp bảo phòng ngự. Với thực lực của chủ nhân tuyệt đối không thể công phá được phòng ngự của pháp bảo đó. Phải rồi chủ nhân, tu vi của nàng là xuất khiếu kỳ, dường như thân phận khá cao, có người âm thầm bảo vệ nàng. Vị đạo hữu này, xem dáng vẻ thì đây là lần đầu tiên đạo hữu đến thiên đạo thị trường giao dịch. Lâm Thiên ngừng bước nhìn thiếu nữ đuổi theo, hờ hững hỏi. Đạo hữu có việc, thiếu nữ cười duyên, đạo hữu lần đầu đến thiên đạo thị trường giao dịch một cực phẩm tinh thạch bản cô nương làm tham mưu mấy ngày cho ngươi thế nào? Có bản cô nương ở bên cạnh, xác suất mua đồ tốt cao hơn rất nhiều. Tuy đã đổi khuôn mặt bình thường nhưng thiếu nữ cười rất đẹp. Một lão nhân ăn mặc đơn giản đi tới bên cạnh Lâm Thiên, nói. Vị nữ hoa này thật không phúc hậu, một cực phẩm tinh thạch. Mệt ngươi nói ra được. Vị đạo hữu này, một trung phẩm tinh thạch là ta sẽ làm hướng dẫn cho đạo hữu thiên đạo thị trường giao dịch tuy lớn nhưng hắc điền ta lăn lộn ở đây đã 20-30 năm chắc chắn có thể cung cấp chỉ đạo tốt nhất cho đạo hữu. Lâm Thiên liếc lão nhân kia, lạnh nhạt nói. Được, ta muốn mua một vài thứ, hy vọng đạo hữu thật sự rất quen thuộc chỗ này. Thiếu nữ áo tím ngụy trang la lên. Này, còn ta quen thuộc càng hơn hắn. Lâm Thiên bĩu môi nói. Nàng, muốn đi theo sau ta thì cứ đi, không có tinh thạch. Thiếu nữ nói, hừ, đồ keo kiệt nhất cực phẩm, góc truyện audio.com, tinh thạch, bản cô nương sẽ cho ngươi biết bản cô nương có thể phát huy ra giá trị tuyệt đối vượt qua một cực phẩm tinh thạch. Thiếu nữ theo sau Lâm Thiên, tiểu linh nói, tại sao chủ nhân cho bọn họ đi theo, tu vi của lão già kia mạnh hơn nữ hài tử kia, đến xuất khiếu hậu kỳ, đi theo chủ nhân rõ là có ý đồ xấu. Lâm Thiên nói thầm trong đầu, bằng vào thực lực của ta có năng lực không cho bọn họ đi theo sao? Nữ hài tử kia không có ác ý, thân phận chắc rất cao, không xem trọng mấy khối tiên tinh. Lão già kia thì không có ý tốt, ước chừng xác nhận sau lưng ta không có sư tôn thực lực khủng bố sẽ mạnh mẽ chấn lột ta. Mặt sau còn có người âm thầm nhằm vào ta. Tiểu Linh nói đúng, tiên tinh có sức hấp dẫn rất lớn. Lâm Thiên lạnh nhạt hỏi thiếu nữ, đạo hữu kia tên Hắc Điền, còn nàng tên gì? Ta không thể cứ kêu là ê này đi. Thiếu nữ liếc Lâm Thiên, ngươi gọi ta Linh Lạc được rồi. Linh Lạc. Lâm Thiên biết đây là tên giả. Lúc ở tầng 5 cầu lão gọi thiếu nữ là phiêu linh, giờ biến thành Linh Lạc. Nhưng có tên gọi là được, Lâm Thiên chẳng cần biết nàng là phiêu linh hay Linh Lạc. Thiếu nữ này đẹp thật, không thua gì Chu Dao, nhưng trong lòng Lâm Thiên đã có 4 khách trọ, khó thể chứa thêm người khác. Lâm Thiên lên tiếng, ta cần mua mấy phần công pháp, Hắc Điền có đề nghị gì không? Có một cao thủ xuất khiếu kỳ kinh nghiệm phong phú để sai khiến, nếu không dùng nhiều thì thật xin lỗi một trung phẩm tinh thạch. Nếu Hắc Điền biết Lâm Thiên so sánh lão với trung phẩm tinh thạch chẳng biết sẽ tức đến cỡ nào. Hắc Điền thật sự lăn lộn trong thiên đạo thị trường giao dịch 20-30 năm, kinh nghiệm dày dặn không thể coi thường. Hắc Điền ngẫm nghĩ, hỏi, không biết đạo hữu muốn tìm loại công pháp gì? Công pháp bình thường thì nhiều chỗ có thể mua hoặc là giao dịch, nhưng công pháp thượng đẳng rất hiếm hoi. Hắc Điền không gấp, trước tiên lấy lòng tin của Lâm Thiên đã. Hắc Điền không tin trên người Lâm Thiên không có tiên tinh khác, hao phí chút thời gian, song nếu đổi lại được nhiều tiên tinh thì lão nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Tuy Hắc Điền là cao thủ xuất khiếu kỳ nhưng gia tài ít đến tội. Tu vi càng cao thì tiêu hao khi tu luyện càng nhiều. Lúc ở Kim Đan kỳ có lẽ một khối hạ phẩm tinh thạch đủ cho tu luyện 3, 5 ngày. Nhưng đến xuất khiếu kỳ tinh thạch tiên tinh hạ phẩm hầu như không có nhiều tác dụng, một vì hạ phẩm tinh thạch tạo ra năng lực quá ít ỏi với cao thủ xuất khiếu kỳ, hai vì năng lực hạ phẩm tinh thạch không đủ tinh thuần. Đương nhiên khi tu luyện không phải tinh thạch càng cao cấp càng tốt. Như xuất khiếu kỳ thì tiên tinh quá cao cấp, xuất khiếu kỳ có thể miễn cưỡng hấp thu năng lực trong tiên tinh, năng lực đó cực kỳ tinh thuần. Bất đắc dĩ xuất khiếu kỳ hấp thu năng lực tiên tinh rất chậm, không bằng hấp thu năng lực trung phẩm tinh thạch hay thượng phẩm tinh thạch rồi luyện hóa chiết xuất ra năng lực. Cách chương.